Mộ Đông, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mộ Đông ít nói, Diệp Sơ Thần thì đắm chìm trong nỗi buồn xa cách nên cũng lười nói chuyện khi máy bay hạ cánh. Cô rơi vào cảm giác không trọng lực, vô thức nắm chặt đồ bên cạnh. Thứ cô nắm được là cánh tay to khỏe lộ ra ngoài của người đàn ông. Cô nhanh chóng buông ra như thể chạm vào một củ khoai nóng, nhưng cảm giác khó chịu vẫn chẳng hề ngừng lại. Tần Mộ Đông liếc qua không nói gì. Diệp Sơ Thần cảm thấy vừa rồi mình quá đường đột, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi cảm thấy hơi mất trọng lực nên vô tình chạm vào chú. Trong mắt anh hiện lên một thoáng kinh ngạc, anh nhẹ nhàng ừ một tiếng đáp lại. Diệp Sơ Thần xuống máy bay, đang định cùng Tần Mộ Đông đường ai nấy đi, nhưng Tần Mộ Đông lại nhất quyết muốn đưa cô về trường báo danh. Anh và cô đứng giữa đám đông chờ xe buýt, Diệp Sơ Thần đút một tay vào túi, cúi đầu trả lời tin nhắn. Đến khi trả lời hết tin nhắn mà nhóm người đứng đợi xe vẫn chẳng hề động đậy. Thời tiết nóng nực, cô cảm thấy hơi chóng mặt buồn nôn nên úp mặt trên lan can để giảm bớt sự khó chịu trong người. Khó chịu à? Ngón tay của Diệp Sơ Thần đặt lên cánh tay rắn chắc của anh, yếu ớt nói. Tôi cảm thấy hơi không thoải mái, cảm giác mềm mại nhưng lại lạnh toát trên cánh tay khiến anh cau mày. Ngay sau đó, anh nhấc chiếc vali trên mặt đất lên. Nắm cổ tay cô đi về hướng ngược lại với xe buýt. Bước chân của cô lúc này như đi trên mây, mặc cho anh dắt, chẳng hề suy nghĩ xem sẽ đi đến nơi nào. Cô được anh đưa vào một nhà hàng ở gần sân bay, còn anh thì đi đâu đó. Khi quay lại, trên tay anh có thêm một chai nước Hoắc Hương Chính Khí Thủy, Undefy. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. Cô gắp một đũa mì, vừa nhai vừa nói. Món mì này đắt quá. Một tô mà hơn 60 tệ, chỉ một chút này thôi đâu có đủ ăn. Còn muốn ăn gì nữa? Cứ gọi đi, giọng nói trầm thấp của anh khiến cô nhớ đến cảm giác vừa rồi khi bị anh nắm lấy cổ tay. Vết chai dày trên tay anh không hợp với khuôn mặt mịn màng của anh chút nào. Không ăn nổi, cô cho giấm vào bát xong thì đưa mắt nhìn vào thực đơn rồi nói. Chú muốn ăn gì thì chọn đi, tôi mời chú. Tần Mộ Đông đi thẳng đến quầy thu ngân bắt đầu gọi món. Diệp Sơ Thần nhanh chóng đứng dậy, đưa mã thanh toán cho người phục vụ rồi cười nói. Chú Tần, bữa này để tôi mời chú, lúc trước chú đã mời tôi nhiều bữa ngon lắm rồi. Tần Mộ Đông cấm chiếc điện thoại, sau đó thong thả rút ví trong túi ra, đưa tiền mặt cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ mỉm cười nịnh nọt nói. Bây giờ không còn nhiều người dùng tiền mặt nữa, chỗ tôi sợ là không có đủ tiền lẻ trả lại cho anh. Diệp Sơ Thần muốn lấy lại điện thoại của mình. Sự tiếp xúc cơ thể và mùi thơm của thiếu nữ khiến Tần Mộ Đông cau mày, anh chỉ vào đầu sư tử. Trên thực đơn, vậy thêm hai cái đầu sư tử và mấy chai nước nữa, tính tiền, đầu sư tử hoặc còn gọi là món thịt viên Undefy. Lúc đang ăn, Diệp Sơ Thần bỗng ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, giả vờ thản nhiên cười. Chú Tần, không thể hoang phí một cách quá đáng như vậy đâu, chú còn phải cưới vợ nữa mà, lo tiết kiệm đàng hoàng đi nha. Em đã thấy khỏe hơn chưa? Có phải do đói bụng không? Hỏi anh một đằng, anh lại trả lời một nẻo, trong giọng điệu bình tĩnh dường như có chút ít lo lắng. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. Vâng, thấy khỏe hơn nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ do việc đói quá nên thành ra mất sức. Tôi không làm trễ nãi chuyện của chú nữa. Lát nữa tôi tự mình về là được. Ăn xong chưa? Đi thôi. Diệp Sơ Thần không hiểu được suy nghĩ của Tần Mộ Đông, cô cũng không biết xuất phát từ mục đích gì mà anh lại. Tốt, với cô như vậy, cô cảm thấy bọn họ chưa thân thiết tới mức cần anh phải đưa cô về trường học. Đang muốn từ chối lần nữa, Tần Mộ Đông lại nói. Tôi đã đặt một chiếc taxi đưa em về rồi, cô mừng vì mình vẫn chưa nói những lời khách sáo như không cần phiền chú đưa tôi về, nếu không sẽ lại phải xấu hổ lần nữa, cô hất tóc lên, kiễng chân nói. Thế thì tạm biệt nhé chú Tần. Được rồi, tạm biệt. Ánh mắt Tần Mộ Đông nhìn cô quá thâm sâu. Trong thoáng chốc Diệp Sở Thần cảm thấy anh rất nguy hiểm. Nhưng chỉ ngay sau đó cô lại cảm thấy đôi mắt anh tĩnh lặng như nước, không chút gợn sóng. Khi anh nhìn cô, dường như anh không có bất kỳ suy nghĩ nào khác mà đều là do vấn đề của chính cô. Còn anh vốn dĩ là một người ngay thẳng, có thể mang đến cho người khác cảm giác an toàn. Sau khi lên xe, cô nhận được WeChat của anh, đến trường an toàn thì nhắn cho tôi. Diệp Sơ Thần nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, buồn bã một lúc rồi trả lời. Tôi biết rồi, Cảm ơn chú đã đãi tôi ăn thịt viên. Sân bay cách trường học rất xa. Trong lúc cô nửa tỉnh nửa mê, điện thoại của cô rung lên. Cô bấm vào tin nhắn thì thấy là của Tần Mộ Đông. Trong đội có chuyện khẩn cấp, phải quay lại đội gấp. Sau này có việc cần thiết thì cứ gọi cho tôi, gửi WeChat cũng được. Trong lòng Diệp Sơ Thần cảm thấy ấm áp, ngoại trừ ông nội và Lâm Đông Thăng. Không ngờ vẫn còn có người thật sự quan tâm đến cô. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô mới trả lời một chữ, vâng. Cách chương.